thiếu chủ cư nhiên vì Triệu Mạt Thương hao tốn rất nhiều tâm tư, lại không nói cho Triệu Mạt Thương biết. Xem ra về sau cô phải điều chỉnh thái độ của mình với Triệu Mạt Thương rồi. Cách chương.